Tốt nhất con dê, chương 2236, mưa gió trước an bình. Góc truyện audio.com, chấm, người từ trước đến giờ đều có lưỡng tính, nhất là Khương Tồn Thịnh loại này trà trộn tại quân cơ sử nội gian. Càng đem ngụy trang phát huy đến cực hạn, Hàn Băng lơ đễnh nói ra, không muốn phải nhìn hắn đối đãi con gái ôn nhu một mặt. Liền quên đi hắn bội bạc, bán nước cầu vinh một mặt. Kỳ thực còn có một chút ta không nghĩ ra, hắn đã như vậy thích nữ nhi của mình, lại vì sao muốn tìm chết đâu? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, mặc dù hắn tội ác tày trời, bán không ít quân cơ sử tình báo. Thế nhưng, nếu như hắn tích cực phối hợp chúng ta, đem hết thảy một năm một mười bàn giao đi ra, đồng thời cho chúng ta cung cấp một ít có quan hệ với Vạn Hưu tin tức lấy công chuộc tội. Nói không chừng người bề trên, cũng sẽ không lập tức giết hắn. Vậy hắn tối thiểu còn có cơ hội lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình. Nói đến đây, Lâm Vũ không phải do liên thanh thở dài cùng tự trách. Trong lòng nói không nên lời tiếc nuối. Khương Tồn Thịnh cùng Vạn Hưu, Lăng Tiêu cấu kết nhiều năm như vậy, nhất định biết được rất nhiều có quan hệ tại Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu cơ mật. Lâm Vũ còn vẫn muốn từ trong miệng hắn thăm dò một ít tin tức trọng yếu. Thế nhưng không có nghĩ rằng, Khương Tồn Thịnh vậy mà như thế quyết tuyệt lựa chọn tử vong. Có lẽ hắn không muốn để cho con gái nhìn thấy chính mình ngồi tù dáng dấp a. Muốn thông qua tử vong, đem đổi lấy con gái trong lòng vĩnh viễn hoàn mỹ cha hình tượng. Hàn Băng phỏng đoán đường, trong lòng cũng đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Khương Tồn Thịnh liền dãy giụa đều không có dãy giụa? Cứ như vậy tùy tiện lựa chọn tử vong. Có lẽ vậy, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng thở dài một tiếng. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nhân chứng vật chứng tất cả đều đầy đủ. Hơn nữa Khương Tồn Thịnh cũng đều nhận tội. Vậy khẳng định liền không sai. Hết thảy xem như nắp hòm định luận. Hàn Băng ưỡn ngực, sở trường một hơi, ngẩng đầu nói, lần này. Quân cơ sử cuối cùng sạch sẽ. Đi thôi, ta tiễn ngươi trở về đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái. Cau mày lần nữa ngắm nhìn Khương Tồn Thịnh thi thể bị trở đi phương hướng. Tiếp theo lắc đầu, chuyển thân đuổi theo Hàn Băng. Lần này đuổi bắt Khương Tồn Thịnh sự tình so trong tưởng tượng còn phải thuận lợi. Ngươi tuyệt đối là đầu công một kiện. Trên đường thời điểm, Hàn Băng hứng thú bừng bừng nói ra. Chờ ta báo cáo cho người bề trên sau đó, nói không chừng bọn hắn sẽ mau chóng khôi phục ngươi quân cơ sử ảnh linh thân phận. Là nên cho ta khôi phục, Lâm Vũ cười gật đầu nói, thân phận này không có khôi phục đâu, cũng đã bắt đầu làm việc, bất quá ta có một việc trước thời hạn đã nói. Ta ái nhân Lâm Bồn mấy ngày nay, chính là trời sập, cũng không cần tìm ta, ta tuyệt sẽ không rời đi ta ái nhân nửa bước. Những năm này hắn một mực tại vi quân cơ sử, vì quốc gia vì nhân dân liều sống liều chết, căn bản hoàn mỹ đi cùng người nhà mình, cho nên hiện tại nếu hắn có thể lưu tại thủ đô. Hơn nữa Khương Tồn Thịnh sự tình cũng đã giải quyết, cái kia Giang Nhan sinh con, vô luận như thế nào hắn cũng phải hầu ở trái phải. Được rồi, đi, biết rõ, ta sẽ cùng mặt trên nói. Hàn Băng vừa cười vừa nói, ta nghe nói mấy ngày nay Giang Nhan liền muốn Lâm Bồn đúng không? Đúng, liền cái này 3 năm ngày công phu, Lâm Vũ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vừa lòng đẹp ý nụ cười, thậm chí nghĩ đến cái kia sắp xuất thế tiểu sinh mạng. Hắn lại không phải do tim đập rộn lên, rất là thấp thỏm, chẳng biết tại sao, càng là phải lập tức có thể gặp đến tiểu gia hỏa kia. Hắn ngược lại càng phát ra chờ mong cùng khẩn trương, hơi có chút, gần hương tình lại thêm e sợ, cảm giác, đến lúc đó sinh ra nhưng nhất định nhớ kỹ gọi ta đi uống rượu mừng. Hàn Băng dặn dò, thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng cũng đã nói rồi, bọn hắn cũng phải cùng đi, còn có mặt khác quân cơ sử chiến hữu, đều la hét muốn uống rượu mừng đâu, tốt, đến lúc đó tất cả đều tới. Bao ăn no, Lâm Vũ cười rạng rỡ gật gật đầu, tiếp theo nhảy xuống xe, khẽ hát trở về nhà, theo Khương Tồn Thịnh sự kiện có một kết thúc. Lâm Vũ tiếp xuống hai ngày cuối cùng có nhàn hạ thời gian đi cùng người nhà. Để cho an toàn, Giang Nhan tại Lâm Bồn trước cũng chuyển rời đến trung y chữa bệnh cơ cấu nội bộ một chỗ sang trọng phòng xếp. Tính cả Tần Tú Lam, Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm, cũng đều cùng theo chờ tới. Lâm Vũ cũng thu thập xong quần áo, cùng nhau ở đi qua, xuất phát từ lý do an toàn. Đậu Tân Di trực tiếp phi Giang Nhan trống rỗng cả tầng lầu phòng sinh. Phòng ngừa trà trộn vào tới cái gì tạp vụ người. Rốt cuộc lập tức xuất sinh là nàng tiểu sư muội, nàng nhất định phải hết sức cẩn thận. Lâm Vũ đồng dạng cũng đem Yến Tử cùng đại tiểu đấu điều tới. Giúp đỡ chiếu ứng, nếu Khương Tồn Thịnh cái này nội gian đã bắt tới. Vậy bọn hắn ba người cũng liền không cần lại nhìn chằm chằm Đỗ Thắng cùng Viên Giang. Cho nên Lâm Vũ liền đem bọn hắn điều đến rồi nơi này. Đặc biệt là Yến Tử một cái nữ nhi thân, làm việc lên, cũng tương đối vi thuận tiện, cũng may cả tầng lầu gian phòng nhiều, có là chỗ ở, ngoại trừ ba người bọn họ, ngày bình thường Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Vân Chu cùng Khuê Mộc Lang mấy người cũng đều sinh động tại trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong. Tự phát làm tuần tra. Một khi phát hiện cái gì khả nghi nhân viên, liền sẽ lập tức khai thác biện pháp, đem phong hiểm tiêu diệt tại nảy sinh, bảo đảm Lâm Vũ người nhà tuyệt đối an toàn. Có những người này trấn thủ, Lâm Vũ cũng là triệt để yên tâm. Mỗi ngày tại trong phòng bệnh bồi tiếp Giang Nhan cùng mẫu thân cùng cha vợ. Lão trượng mẹ nương, rất là tự tại, Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh cơ hồ mỗi ngày tan sở sau cũng đều muốn tới thăm viếng Giang Nhan. Toàn bộ trong phòng từ đầu đến cuối vui vẻ hòa thuận. Hành lang chỗ Lưu Tỷ trốn ở bóng đen bên trong nhìn xem trong phòng bệnh hết thảy. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, âm thầm đường, Hà Gia Vinh, trước hết để cho ngươi cao hứng thêm mấy ngày. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là cắt tim mổ gan. Sống không bằng chết, mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, khách chương.